Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 17, trở ngại. Ở ngày hôm qua thành công thu được casket huy chương sau khi, nào chính là dự định rời đi nơi này, đi tới khoảng cách thành phố Cerulean hơi gần một ít Ni Bỉ Thị, mà ở đi tới thành phố Cerulean phía tây lối ra, mở miệng thời điểm. Nào nhưng là nhìn thấy thành phố Cerulean Miracle Cycle chủ quán tổ chức cái này hoạt động công. Việc quảng cáo, bởi vì Nào bản thân liền là yêu thích trải nghiệm không giống nhau sự tình. Hơn nữa loại này xe đạp thi đua, như gió cảm giác thật sự rất tốt. Liền Nào chính là tham gia lần này thi đua. Thi đua là từ thành phố Cerulean phía nam lối ra, mở miệng bắt đầu. Cưỡi xe đạp nhiễu cực xa xe đạp đường thi đấu trở lại thành phố Cerulean phía tây. Người thứ nhất đến chính là người xuất sắc. Mà người xuất sắc khen thưởng chính là lúc trước Miracle Cycle chủ quán nói một viên thần bí. Pokemon X cùng với xa hoa Pokemon đồ ăn 3 năm tuổi. Đối không với cái viên này thần bí Pokemon X ngược lại không là cảm thấy rất hứng thú. Chủ yếu là giả như được cái kia xa hoa Pokemon đồ ăn 3 năm tuổi. Nào là có thể cực kỳ lâu không cần đi mua Pokemon đồ ăn. Như vậy thời gian dài ở dã ngoại sinh hoạt tư bản cũng là càng đủ. Đương nhiên, chủ yếu nhất nhưng là Nào cũng là muốn cảm thụ một chút như gió lại còn tóc vui vẻ. Mà hiện tại, này một hồi có tới hơn 100 người tham gia xe đạp thi đua cũng là bắt đầu rồi. Đô đô đô. Nương theo một thanh âm vang lên lượng tiếu tiếng hót, trong nháy mắt, từ thành phố Cerulean mặt nam khởi điểm nơi, hơn 100 lượng mới tinh vùng núi xe đạp cũng là dường như dòng lũ giống như vậy. Mãnh liệt Mercedes đi ra ngoài, mà ở trong đó, nào càng là xông lên trước đi đến phía trước trong dòng người. Ở mặt trước mấy phút, này hơn 100 chiếc xe đạp là kéo không ra khoảng cách, bởi vì tuyển thủ thể lực đều rất đủ. Thế nhưng coi như là như vậy, nào vị trí vẫn như cũ là rất phía trước, gần như là 5 vị trí đầu dáng vẻ. Kỳ thực, ta còn thực sự không có chút nào sợ liên quan với thể lực bất kỳ khiêu chiến nào. Nào khẽ mỉm cười, lẩm bẩm nói, phải biết, nào thể lực đi ngang qua thời gian dài như vậy huấn luyện sau khi đã sớm cao đột phá phía chân trời. Coi như là so với bình thường người trưởng thành cũng là không chút nào hư. Huống chi ở đây tham gia thi đua đều là một ít đi ra lữ hành vẫn chưa tới mấy năm người huấn luyện. Bo bo, Eevee cũng là cực kỳ thoải mái tùy ý mát mẻ gió thổi đánh chính mình nhu thuận bộ lông. Ngồi ở Nào trên vai, Eevee vẻ mặt cũng là cực kỳ cao hứng. Vừa bắt đầu thi đấu, bản không có cái nào tuyển thủ trực tiếp dùng Pokemon đi trở ngại cái khác tuyển thủ. Dù sao hiện tại dòng người rất gấp, không cẩn thận. Chọc chúng nộ đến còn không là vấn đề. Đến thời điểm Pokemon tuyệt chiêu lan đến phạm vi quá lớn, ngay cả mình cũng dính líu vào vậy cũng làm sao bây giờ. Mà ở sau 10 phút, thể lực thì có điểm chênh lệch. Xe đạp quần cũng phân làm 3 cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất tự nhiên chính là ở tối mặt trước bộ phận. Đương nhiên dòng người cũng là ít nhất, mà trung gian bộ phận nhưng là so với bên trên thì không đủ. So với bên dưới có thừa bộ phận, dòng người cũng là nhiều nhất. Còn cuối cùng bộ phận thứ 3, kỳ thực những này tuyển thủ cũng chỉ có điều là đến đồ một cái thoải mái. Hưởng thụ một hồi lái xe đạp cảm giác thôi. Không phải có câu nói, trùng ở tham dự sao? Nào tự nhiên là ở bộ phận thứ nhất. Thế nhưng ở bộ phận thứ nhất bên trong ngọn lửa chiến tranh cũng là kịch liệt nhất. Bộ phận thứ nhất cùng bộ phận thứ hai khoảng cách từ từ kéo đại thời điểm. Chính là có tuyển thủ không nhịn được sử dụng Pokemon các loại tuyệt chiêu đến trở ngại những tuyển thủ khác đi tới. Có điều, Nào vận khí rất tốt. Hoặc là nói là Nào xe đạp kỹ thuật rất tốt. Những tuyển thủ kia sử dụng Pokemon tuyệt chiêu tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến Nào đi tới. Thế nhưng Nào cũng biết, một khi chính mình dám đến người thứ nhất đi. Như vậy sau một khắc sẽ có siêu cấp nhiều tuyệt chiêu hướng về chính mình phóng thích lại đây. Vì lẽ đó, Nào vị trí cũng là vẫn nằm ở bộ phận thứ nhất cuối cùng. Mà ở cuối cùng khối đó, ngọn lửa chiến tranh tự nhiên là nhiều nhất. Thế nhưng những này ngọn lửa chiến tranh toàn bộ là hướng về phía trước phóng thích mà đi. Ở vào rất mặt sau nao tự nhiên rất ít bị lan đến. Coi như bị lan đến, lấy nao kỹ thuật cũng là có thể rất thuận lợi tránh thoát đi. Đây chính là vị kia Miracle Cycle chủ quán nói tới trở ngại một trong. Đến từ chính tuyển thủ trở ngại, nao là rất tốt né qua. Mà theo thời gian quá khứ, thứ hai trở ngại cũng là lập tức tới ngay đến nao trước mặt. Ở xe đạp quần bộ phận thứ nhất phía trước, một mảnh cực kỳ rừng rậm tươi tốt cũng là từ từ xuất hiện ở tuyển thủ trong tầm mắt. Mà ở phía trước ngoại trừ xuyên việt vùng rừng rậm này bên ngoài, sẽ không có đường khác. Thế nhưng rất rõ ràng đều liều ra hỏa khí những này tuyển thủ như thế nào gặp kiêng kỵ như thế. Một tòa nho nhỏ rừng rậm, không có một chút nào hạ thấp tốc độ. Bộ phận thứ nhất tối mặt trước những tuyển thủ kia cũng là vọt thẳng tiến vào chỗ này rừng rậm. Có điều liền ở một khắc tiếp theo, vài thanh kêu thảm thiết chính là ở bên trong vùng rừng rậm này vang lên. Sau đó chính là có thể nhìn thấy ở vùng rừng rậm này không gian nhỏ hẹp bên trong. Rất nhiều người huấn luyện toàn bộ lật xe. Vùng rừng rậm này, cây cùng cây trong lúc đó không gian cực kỳ nhỏ hẹp. Hơn nữa địa thế cực kỳ ác liệt. Còn có chu vi cành cây quấy dày. Nhanh như vậy tốc độ vọt vào không phải là mình đi gây phiền phức sao? Nào thông qua aura, cũng là cực kỳ rõ ràng cảm nhận được cách đó không xa vùng rừng rậm kia hoàn cảnh. Làm tây, nào cũng là hạ thấp hắn kỵ tốc độ của xe đạp. Thế nhưng, vùng rừng rậm này cũng chỉ có như thế một ít khiêu chiến sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Giữa trời tiến vào vùng rừng rậm này thời điểm, cũng là có thể nhìn thấy rất nhiều tuyển thủ cùng bọn họ Pokemon ngã vào ven đường. Mà bọn họ xe đạp cũng là cực kỳ rách nát cũng ở một bên. Ở những tuyển thủ kia trên mặt, vết thương rõ ràng nhất chính là những người tựa hồ là bị ong mật chập đến dấu vết. Nhìn dáng dấp là chịu đến Bidro tập kích. Còn có một chút tựa hồ chính là trực tiếp ngã vào bên cạnh ngủ. Nhìn dáng dấp là bị nơi này một số Pokemon Sleep Powder ảnh hưởng. Nơi này, còn có Pokemon trở ngại a. Nào lẩm bẩm nói. Nói nào cũng là nhìn về phía chính mình trên vai Eevee. Nói rằng, nắm chặt, địa thế của nơi này rất ác liệt. Bo bo, Eevee nở nụ cười. Cũng là dùng hắn tay nhỏ tóm chặt lấy nào trên vai góc áo. Sau đó, nào tốc độ cũng không phải rất nhanh. Thế nhưng là cực kỳ vững vàng đi tới trong khu rừng này diện. Mà để những người ngã vào ven đường trên bị thương tuyển thủ kinh ngạc chính là nào dĩ nhiên là không chút nào bị bên trong vùng rừng rậm hoang dại Pokemon công kích. Chỉ cần không để hành vi của chính mình ảnh hưởng những Pokemon đó. Như vậy những Pokemon đó cũng là sẽ không vô duyên vô cớ đến tấn công ngươi. Mà nên có tuyển thủ hỏi nào thời điểm. Nào chính là như thế trả lời hắn. Vùng rừng rậm này không phải rất nhỏ. Hơn nữa nào tốc độ không phải rất nhanh. Vì lẽ đó đến hiện tại cũng vẫn là ở bên trong vùng rừng rậm này. Trừ ra hai người này nguyên nhân ở ngoài. Còn có một cái mấu chốt nhất nguyên nhân. Vậy thì là cũng không biết phía trước là cái nào người ngu ngốc tuyển thủ chọc giận nơi này. Bidro quần thể. Hiện tại ở đây Bidro tựa hồ là nhìn thấy người huấn luyện liền muốn tới công kích. Nào cũng là có ý thức đang tránh né nơi này rất nhiều Bidro. Bo bo. Quick attack. Nhưng vào lúc này, ở nào phía trước, một thanh âm cũng là vang lên. Mà nào nhìn sang thời điểm, cũng là nhìn thấy một con bo bo chính triển khai quick attack hướng về chính mình vọt tới. Theo bản năng, nào chính là vọt đến một bên. Né tránh này con bo bo công kích. Ồ, phản ứng rất nhanh a. Ngay ở nào né tránh đột nhiên xuất hiện này công kích thời điểm. Một cái cực kỳ ngông cuồng âm thanh cũng là vang lên. Mà con kia bo bo cũng là vào lúc này trở lại chủ nhân của thanh âm kia bên người. Hừ, nào nhìn về phía cái thanh âm kia đầu nguồn. Cũng là nhìn thấy đạo kia cưỡi ở xe đạp trên thiếu niên bóng người. Không cần hỏi, nào đều biết người này nhất định là vì để cho hắn không thể tiếp tục tiến lên mới hội công kích. Chính mình, thế nhưng mục đích của ta không phải là cái này. Lên đi, Bo bo, công kích mới tổ ong. Sử dụng pack công kích. Mà vào lúc này, thiếu niên kia cũng là lần thứ hai hô. Cùng lúc đó, con kia bo bo cũng là lần thứ hai phát động công kích. Bóng người của hắn hướng về vừa vặn tử nao phía trên con kia tổ ong taco mà đi. Không được, nao trong mắt chợt lóe sáng. Thầm nghĩ trong lòng đồng thời. Thân hình của hắn cũng là hướng về phía sau thối lui. Thế nhưng vào lúc này nhưng là đã không kịp. Bo bo công kích đúng hạn mà tới. Tổ ong trực tiếp rơi xuống. Bên trong mật ong cũng là tiên nao một thân. Vào lúc này, Ivy thậm chí là cảm thấy hứng thú tan tan rơi vào nao trên vai những người mật ong. Nhất thời hắn chính là phát sinh hạnh phúc kêu to. Đương nhiên, luận khẩu vị, mật ong mùi vị tự nhiên là tốt. Thế nhưng hậu quả kia, đặc biệt hiện tại vẫn là nằm ở cái này giai đoạn nguy hiểm. Nao là tuyệt đối không thể chịu đựng. Vào lúc này, nao thần kinh cũng là trong nháy mắt căng thẳng lên. Cùng lúc đó, nao ánh mắt cũng là nhìn về phía thiếu niên kia. Ha ha ha, không muốn cảm tạ ta đưa lễ vật cho ngươi. Ta đi trước 2, 4, lần này đệ nhất chính là ta rồi. Ha ha, mà nhìn thấy mục đích đã đạt đến. Thiếu niên này cũng là trực tiếp cười thu hồi hắn con kia bo bo. Sau đó cưỡi hắn vùng núi xe đạp hướng về vùng rừng rậm này lối ra. Mở miệng đi vào. Đáng ghét. Lần này, không phải là nói cho Bidro. Quấy rối người lại tới nữa rồi. Còn bà nó, hơn nữa còn là tiêu điểm cấp bậc. Những Bidro đó, không xong rồi. Muốn đi nhanh lên. Nào ánh mắt lấp lóe. Cũng là mau mau cưỡi lên xe đạp. Chuẩn bị hướng về rừng rậm lối ra. Mở miệng đi tới, mà nói Tào Tháo liền đến. Ngay ở nao thần kinh căng thẳng thời điểm, nương theo ong ong ong âm thanh, rất rất nhiều Bidro cũng là xuất hiện ở nao phía sau giữa không trung. Nao thông qua xe đạp tấm gương có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Vì lẽ đó, trong giây lát này, nao ra đầu chính là trực tiếp tê dại. Lần này, chính mình tựa hồ thật là có phiền toái lớn. Ivy Socrat được rồi, ta muốn tăng nhanh tốc độ. Đối không EV hô, cùng lúc đó, cũng là cắn chặt hàm răng. Thầm nói, kế trước mắt, chỉ có thể tăng nhanh tốc độ rời đi nơi này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.